Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 792, chương 792, mật đạo mở ra. Kinh thành nguyên lai cũng không biết việc này, chỉ là vào hôm nay nhiệm vụ trước đạt được Lý Minh nhắc nhở. Mà Lý Minh cũng chính là theo Thanh Phong tướng quân chỗ đó mới biết được cái này còn chưa mở ra công huân hệ thống. Cái gọi là chiến tranh vinh diệu là hệ thống chuyên môn thiết lập tại trận doanh ở giữa trên chiến trường, một loại khen thưởng hệ thống. Chỉ cần các người chơi xử lý thù địch trận doanh địch nhân, liền có thể căn cứ thực lực đối phương thu hoạch khác biệt đế quốc công huân con số. Sau đó cầm lấy những thứ này công huân con số, liền có thể tại đại tướng quân phủ tìm kiếm công huân quan viên đổi lấy các loại khen thưởng đạo cụ. Nhưng là, điểm cống hiến thu hoạch cũng không có đơn giản như vậy. Mặc kệ bao nhiêu người vây công một địch nhân, hệ thống chỉ nhận bình tĩnh sau cùng giết chết địch nhân người kia có thể thu hoạch được điểm cống hiến, đến mức chiến lợi phẩm khen thưởng thì vẫn là y theo tạo thành thương tổn đến tiến hành phân phối. Không tổ đội tình huống dưới, phát ra mức thương tổn nhiều nhất người chơi có thể thu hoạch được chiến lợi phẩm. Cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới loại kia kỳ quái tình huống. Rõ ràng là 4-5 người đồng thời công kích một địch nhân, kết quả lại chỉ có một người thu hoạch được đế quốc công huân. Hắn mặc dù là sau cùng một đao xử lý địch nhân, thành công cầm tới điểm cống hiến, nhưng cũng chỉ là cầm tới một bộ phận điểm cống hiến mà thôi. Hiện tại trận doanh chiến còn chưa mở ra, công huân hệ thống cũng không có chính thức xuất hiện, nhưng các người chơi chỉ muốn xử lý khác biệt trận doanh địch nhân, y nguyên có thể thu hoạch được đế quốc điểm cống hiến khen thưởng. Vừa vặn bọn này phản quân vì thuận tiện công kích hoàng cung, thế mà đã sớm thoát ly thiên mệnh đế quốc quản hạt. Kết quả là, bọn họ cũng liền trở thành khác biệt trận doanh địch nhân. Thanh Phong tướng quân nhắc nhở Lý Minh, cũng là vì cảm tạ hắn đối hoàng thất trợ giúp, để hắn có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này ảnh hưởng, Lý Minh mới sửa đổi trước kia kế hoạch hành động, để càng nhiều công hội người chơi hành động lần này, để mỗi cái tham gia chiến đấu người thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ. Từ đó càng nhanh tăng thực lực lên. Hắn cũng không phải là một cái tự tư người. Vô cùng rõ ràng, đối mặt sau đó không lâu muốn mở ra trận doanh tranh đấu, thiên mệnh đế quốc các người chơi cần càng tốt hơn tăng thực lực lên. Hắn biết, cái này đại trận doanh chiến đấu, dựa vào ba đại công hội là không thể nào chiến thắng đối phương toàn bộ trận doanh. Về sau còn phải cùng bản trận doanh các người chơi tạo mối quan hệ. Cho nên lần này hắn cũng không phản đối khác công hội cũng tới tham dự hành động. Kết quả đáng tiếc là, Bá Thiên Minh y nguyên không lĩnh tình, bọn họ lấy vì hành động lần này không có chỗ tốt gì, cho nên trực tiếp từ bỏ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, lần này bọn họ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn họ bỏ lỡ khen thưởng, đủ để cho bọn họ hối hận một đoạn thời gian. Quá tốt, có đế quốc điểm cống hiến khen thưởng, các huynh đệ đều có thể cầm tới chỗ tốt, chớ cùng ta đoạt, ta muốn một kích cuối cùng. Dựa vào cái gì, người nào vận khí tốt là ai? Nghe nói tình huống này, hoàng triều thiên hạ các người chơi cùng nhau kích động lên. Khác một bên, các đại công hội cấp tốc chiếm cứ có lợi địa hình, không ngừng sử dụng điên cuồng viễn trình hỏa lực đem phản quân từng bước một hướng về sau áp chế. Tường viện phía trên lật phóng qua đến người chơi số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao trong trang viên cũng không phải là tốt nhất phòng ngự địa hình. Theo người chơi số lượng tăng nhiều, các phản quân đều bị áp xúc hồi các nơi công trình kiến trúc ở giữa thông đạo cùng hẻm nhỏ nội. Ngoại mặt người chơi càng phát ra hưng phấn, tại các vị công hội trưởng chỉ huy dưới, đã ngược lại đem các nơi thành cung bên ngoài toàn bộ phá hỏng, hoàng triều thiên hạ các người chơi hai nơi nghênh chiến. Nhưng trước hết truyền đến tin vui vẫn là cửa trang viên. Nơi này thủ vệ vốn là số lượng thì không nhiều. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ còn chưa kịp điều động nhân thủ giúp đỡ, liền bị hoàng triều quân đoàn thế như trẻ tre xông vào trong trang viên. Toàn thể đuổi hướng hậu sơn, chỗ đó rất nhiều binh lính không có mặc khải giáp cùng vũ khí. Cấp tốc xử lý bọn họ. Kinh thành lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Không có mặc áo giáp, không có cầm vũ khí địch nhân. Tin tức này, thoáng cái để toàn thể hoàng triều người chơi lần nữa hưng phấn lên. Không có trang bị cùng vũ khí địch nhân. Đây chẳng phải là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ta đi, đế quốc điểm cống hiến a. Bọn họ như ong vỡ tổ chạy tới trang viên phía sau núi. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến để bọn hắn chấn kinh một màn. Phía trước quả nhiên xuất hiện hai đầu mặc lấy áo vải cõng giỏ trúc NPC binh lính đội ngũ. Mà lại số lượng vô cùng kinh người. Những thứ này chính đang bận rộn lấy vận chuyển đá vụn địch quân đội ngũ. Tại bọn họ trước mắt tựa như là vô số cực phẩm trang bị cùng điểm cống hiến. Kích thích tất cả hoàng triều các người chơi giống giận điên cuồng phóng đi. Trong trang viên chiến đấu còn đang kịch liệt đang tiến hành. Yên tĩnh trong hoàng lăng, hai đại công hội các người chơi tụ tập tại hai tòa lăng mộ trong đại điện. Trừng to mắt yên tĩnh chờ đợi, mà tại sau cùng một tòa đế lăng trong đại điện, càng là dày đặc bầy đầy vô số cơ quan liên nổ cùng phi tinh tán xạ nổ. Chăm chú đem thần đài bao vây vào giữa, các người chơi canh giữ ở máy móc vũ khí chung quanh. Tuy thì chỉ chờ đợi địa động xuất hiện, ầm ầm, ao ao ao, mà dưới nền đất, mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện kỳ quái tiếng vang. Cái thanh âm này cách xa mặt đất phảng phất là càng ngày càng gần. Mau nhìn, mặt đất xuất hiện vết nứt, quả nhiên tại thần đài tiến. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nhìn trên mặt đất cấp tốc xuất hiện tế ngân. Những thứ này dạn nứt dấu vết càng ngày càng nhiều. Diện tích cũng càng lúc càng lớn. Oanh, đột nhiên mặt đất sụp đổ. Một trận bụi mù tứ tán tung bay. Cho bụi tan hết, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái đen nhánh hang lớn. Một đoàn nghiêu đầu quái vật đưa đầu ra. Muốn tra nhìn phía trên là tình huống như thế nào. Nhưng là nghênh đón bọn họ, lại cũng không là trống trơn sơn động, mà chính là bỗng nhiên vang lên vô số tiếng rít, băng băng băng, hiu hiu hiu, cơ quan vũ khí sớm đã bị thiết lập vì tự do công kích hình thức. Địa động mới vừa xuất hiện, quái vật mới một chút lộ diện, máy móc vũ khí liền cùng nhau thúc đẩy, dày đặc máy lò xo khởi động âm thanh cùng mũi tên tiếng xé gió liên tục vang lên. Vô số hắc quang dường như phong quần đồng dạng cùng nhau bay về phía địa động phía dưới. A, tiếng kêu thảm theo trong động đất liên tục vang lên. Mấy chục cái phụ trách khai quật cửa động ma tộc nghiêu đầu quái. Thoáng cái thì biến thành không máu. Bất quá, máy móc vũ khí chỉ là đưa đến thương tổn tác dụng. Cũng sẽ không hoàn toàn đem địch nhân giết chết. Cho bọn họ chỉ lưu lại một tia không máu về sau. Máy móc vũ khí cùng nhau tĩnh lại. Đã tìm không thấy tiếp tục công kích mục tiêu. Mà hai vị công hội trưởng thì mang theo hạch tâm các cao tầng cùng nhau hướng về trong động đất. Nhảy đi xuống. Huy động vũ khí tại tối tăm trong hoàn cảnh trắng trợn giết hại lấy không máu địch nhân. Đế quốc công huân cộng 120. Đế quốc công huân cộng 120. Từng hàng hệ thống tin tức theo mỗi cái giết chết địch nhân người chơi hệ thống cột bên trong không. Ngừng nhảy ra, nhìn hai vị công hội trưởng càng là hưng phấn dị thường. Tiểu Minh Minh không có gạt chúng ta. Giết chết những quái vật này quả nhiên có đế quốc công huân. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nhìn về phía trong sơn động mảng lớn thi thể. Hắn muốn gạt chúng ta. Còn sẽ nói cho ngươi biết đế quốc công huân tình huống. Chúng ta tranh thủ thời gian dẫn người giết đi vào. Sau đó phát ra tín hiệu. Để Thanh Phong tướng quân chuẩn bị hành động. Thiên Tâm Hồng cười nói, lần này trang viên nhiệm vụ, Lý Minh không muốn để cho địch nhân bị Thanh Phong tướng quân quân đoàn một lần hành động tiêu diệt. Như thế các người chơi nhưng là chỗ tốt gì đều lấy không được. Mà lại, hắn còn có càng nhiều nhiệm vụ muốn giao cho Thanh Phong tướng quân thuộc hạ quân đoàn đi làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.